Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309, chương 112, dỗ nàng. Bạch Lưu Diệc giật mình, nhìn xem trên mặt đất ngôi sao điểm điểm, lại nhìn thấy Niệm Niệm khóe miệng tươi vết máu màu đỏ. Chỉ cảm thấy con mắt cũng bắt đầu đỏ lên khô khốc lên. Ôm Niệm Niệm tay bỗng nhiên nắm chặt, gấp đến bắt đầu khẽ run lên. Niệm Niệm giơ mờ u bàn tay lên đem khóe miệng vết máu lau đi. Quay đầu nhìn thấy Bạch Lưu Diệc âm trầm sắc mặt, trong lòng giật mình, nói gấp, chỉ là thụ một chút nội thương mà thôi, cũng không phải rất nghiêm trọng. Chính ta là đại phu, ta tự mình biết, ta cũng sẽ không để cho mình bị ủy khuất. Nàng nói lời này, Bạch Lưu Diệc lại không có trả lời hắn, vẫn là mặt trầm như nước, lại bắt đầu nhanh chân hướng về bên trong đi đến. Niệm Niệm chưa bao giờ thấy qua hắn dạng này biểu lộ, cũng có chút chột dạ, ngữ khí cũng thấp thêm vài phần, thực chỉ là một chút vết thương nhỏ, nôn hai ngụm máu cũng không phải đại sự có phải hay không? Người trước kia còn chảy qua nhiều máu như vậy đâu? Đối với Niệm Niệm mà nói, thật không phải cỡ nào không tầm thường sự tình. Nàng trước kia một lòng nhào vào chế độc phía trên, còn tự thân đi hưởng qua độc dược, kém chút không đem đại ca cùng ba ba hù chết. Bạch Lưu Diệc lời gì đều không nói, khóe môi lại càng nhấp càng chặt, biểu lộ âm u. Niệm Niệm có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn thần kinh căng cứng, liền bước đi cũng bắt đầu mất tự nhiên. Uy, Bạch Lưu Diệc đã ôm nàng vào đại sảnh. Dạ Kình Bắc đã sớm tới, ngồi ở một bên chờ lấy bọn họ. Gặp bọn họ tiến đến, liền không khỏi cười nói, tối nay sự tình chúng ta vẫn là... Lời còn chưa nói hết, Bạch Lưu Diệc tấm kia âm trầm mặt từ dưới ánh sáng hiển lộ ra. Hắn ngơ ngác một chút, bỗng nhiên im lặng, A Ôn cũng cảm thấy kỳ quái. Nghi hoặc ánh mắt liền chuyển qua Niệm Niệm trên người. Bất quá chỉ là trong một giây lát mà thôi. Chẳng lẽ hai người liền ầm ĩ một trận? Có thể cũng không trở thành A. Chủ tử tính tình, nhất định sẽ là nhường cho quận chúa. Lại nói quận chúa còn tại tức giận. Chủ tử làm gì cũng sẽ không cùng nàng ầm ĩ lên mới đúng. Nhưng nhìn lấy tư thế, ngược lại là quận chúa có chút chột dạ. Chủ tử đang tức giận một dạng. Dạ Kình Bắc từ trên ghế đứng lên, nhìn xem Bạch Lưu Diệc ôm Niệm Niệm vào phòng, nhíu nhíu mày, vô ý thức liền muốn đi theo vào. Không nghĩ tới Bạch Lưu Diệc liền thân đều không chuyển, vừa vào cửa liền nhấc chân, một cước liền đem cửa phòng đóng lại. Dạ Kình Bắc kém chút đụng vào cái mũi, biểu lộ đen đen. Bạch Lưu Diệc đem Niệm Niệm đặt lên giường, lời gì đều không nói, lại quay người đi ra, mở cửa liền đối với Dạ Kình Bắc vươn tay. Trên người ngươi có hay không trị liệu nội thương dược? Dạ Kình Bắc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Niệm Niệm bị nội thương. Hắn cất bước liền muốn đi vào bên trong đi. Bạch Lưu Diệc lại đưa tay ngăn lại hắn. Đem dược cho ta, nàng cần nghỉ ngơi. Dạ Kình Bắc có chút bất mãn. Niệm Niệm thế nhưng là thân tỷ tỷ của hắn. Cha mẹ thế nhưng là đem người giao cho hắn. Nếu để cho bọn họ biết rõ Niệm Niệm bị nội thương, bản thân sợ là chịu không nổi. Có thể nhìn đến Bạch Lưu Diệc một mặt kiên trì bộ dáng, nghĩ đến giữa bọn hắn quan hệ, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, đem một cái bình sứ đưa cho hắn. Chiếu cố tốt nàng, Bạch Lưu Diệc không nói gì, quay người vào phòng. Dạ Kình Bắc lần thứ hai ăn bế môn canh, sắc mặt âm âm, tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên nghĩ đến đi tới Thiên Vũ Quốc Dạ Kình Nam. Biểu lộ lập tức liền khó coi, chuyện này nếu như bị đại ca đã biết, chỉ sợ hắn cũng không quả ngon để ăn. Đại ca đến Thiên Vũ Quốc, với hắn mà nói rốt cuộc là phúc là họa a. Bạch Lưu Diệc không biết tâm tình của hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần. Hắn còn không có công phu nghĩ đến Dạ Kình Nam trên người. Chỉ là siết chặt trong tay bình sứ một lần nữa trở lại mép giường. Niệm Niệm trợn tròn mắt theo dõi hắn, há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Bạch Lưu Diệc từ bình sứ bên trong đổ ra hai khỏa dược, thanh âm mười điểm nhu hòa. Ta biết ngươi còn tại giận ta, ngươi quay đầu nếu là nghĩ đến cái gì chủ ý mới hảo hảo cùng ta tính sổ sách. Hiện tại uống thuốc trước đã. Đây là ngươi đệ đệ cho. Không nên cự tuyệt. Nội thương có thể lớn có thể nhỏ. Không có thể nói đùa. Ngoan. Trước tiên đem cái này ăn hết. Hắn ngữ khí kiên nhẫn 10 phần. Cơ hồ giống như là đang dụ nàng tựa như. Niệm niệm không hiểu cảm thấy trong lòng ủ ấm. Phảng phất thanh âm hắn có rất mạnh mê hoặc nhân tâm tác dụng một dạng. Tiếp nhận hắn dược liền nuốt xuống. Người trước nghỉ ngơi. Có lời gì? Chờ ngươi tỉnh ngủ lại nói. Bạch Lưu Diệc cho nàng vỗ vỗ sau lưng gối dựa. Dừng một chút lại thêm một câu. Ta lại ở một bên bảo vệ ngươi. Sẽ không lại để cho người ta bắt ngươi. Tổn thương ngươi. Hắn nói lời này lúc rất là nghiêm túc. Hết sức trịnh trọng việc tựa như. Giống như là hứa hẹn một dạng. Niệm niệm nghĩ nói hai câu. Đến bên miệng liền lại nuốt xuống. Nằm xuống nhắm mắt lại. Bạch Lưu Diệc cho nàng dịch dịch góc chăn. Thật sự cứ như vậy ngồi ở mép giường. Nhìn xem nàng mỹ lệ khuôn mặt. Niệm niệm bị nhìn như vậy. Chỗ nào có thể ngủ phải. Có chút oán hận mở mắt ra nhìn hắn chằm chằm. Ngươi ra ngoài. Niệm niệm. Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy. Ta làm sao nghỉ ngơi. Bạch Lưu Diệc nhấp một lần môi. Hướng về phía nàng cả cười một tiếng. Tốt. Cái kia ta ở ngoài cửa bảo vệ. Thủ cái gì thủ. Hắn không phải cũng là một đêm không có ngủ sao. Khiến cho bản thân làm bằng sắt một dạng. Đều không cần nghỉ ngơi sao. Ngươi đi đi ngủ là được. Ta thực sự một chút sự tình đều không có. Ta thụ thương cũng là ta cố. Cố ý. Đằng sau mấy chữ niệm niệm không nói. Nàng có loại trực giác. Giống như bản thân nếu là dám nói là cố ý bị người đả thương. Bạch Lưu Diệc nhất định sẽ vô cùng tức giận. Cho nên nàng lời đến khóe miệng lại dừng lại. Con mắt hướng một bên liếc qua. Hò nhẹ một tiếng nói. Ngươi. Ngươi nếu là thực sự không yên lòng. Vậy ngươi đi nằm ngủ ở bên kia trên giường. Có cái động tĩnh gì ngươi cũng có thể nghe được. Niệm niệm chỉ rèm châu bên ngoài giường hẹp. Biểu lộ có chút cứng ngắc. Nam nữ chung sống một phòng. Vẫn là nàng nói ra. Liền xem như có hôn ước. Giống như cũng có chút da mặt dày a. Niệm niệm trong lòng tràn ngập đủ loại vặn vẹo suy nghĩ. Bạch Lưu Diệc lại thở dài một hơi. Niệm niệm không lại kiên trì đuổi hắn rời đi phòng. Vậy hắn ở bên kia giường hẹp ngủ lại cũng không phải không thể. Bạch Lưu Diệc gật gật đầu. Lại thông báo nàng một câu nghỉ ngơi thật tốt. Liền đứng dậy đi giường hẹp nơi đó. Niệm niệm âm thầm thở ra một hơi. Xoay người. Mặt hướng bên trong đi ngủ. Bạch Lưu Diệc lại là ngủ không được. Tìm tới niệm niệm tâm tình đến thời khắc này đều không bình tĩnh trở lại. Chỉ là hắn lại hết sức yên tĩnh. Một mực nằm không động một cái. Niệm niệm tỉnh lại thời gian. Bên ngoài mặt trời cơ hồ muốn xuống núi. Niệm niệm vuốt vuốt đầu mình. Không nghĩ tới một ngủ là ngủ một ngày. Nàng chậm rãi ngồi dậy. Nghĩ đến bản thân trước khi ngủ tình huống. Vô ý thức liền hướng về rèm châu bên ngoài nhìn lại. Trên giường đã không có người. Có thể giường hẹp bên cạnh trên mặt bàn. Lại ngồi một bóng người. Đang bưng trà nhấp một miếng. Nghe được động tĩnh. Người kia nghiêng đầu lại. Hướng về phía nàng cười một tiếng. Tỉnh. Niệm niệm con ngươi co rụt lại. Bỗng nhiên từ trên giường xuống tới. Đại ca. Ta bị người khi dễ. Câu nói đầu tiên lại chính là cáo trạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.